Tái ngộ, chương 28, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được bảo mẫu lau tay xoay người đi qua, Trần Phỉ múc một chén canh, cười đi tới, đặt ở trước mặt Ứng Hạo, nói. Con uống trước, đừng chờ ba con. Ứng Hạo rũ mắt nhìn canh trên bàn, cười cười, kéo ghế dựa ra ngồi xuống. Tiếng bước chân từ thang lầu truyền đến, Ứng Hạo dương mắt, Ứng Thuận Nghiêu mặc áo lông màu xanh biển đi tới, nói. Sắp nghỉ rồi đi, dứt khoát dọn về trong nhà ở đi. Chú Viên con nói con đều gầy, ba nhìn cũng có chút. Ông tiếp nhận chén canh Trần Phỉ bưng tới uống một ngụm. Ứng Hạo buông cái muỗng, dựa ra phía sau, nhìn Ứng Thuận Nghiêu. Không ốm, vẫn là cân nặng cũ. Phải không, mặt nhìn không có thịt gì. Trần Phỉ, cô cảm thấy sao? Ông cầm chén đưa cho Trần Phỉ, hỏi. Trần Phỉ khóe môi mỉm cười, mặt mày ôn nhu. Tôi không cảm thấy gầy, Ứng Hạo giống anh. Ứng Thuận Nghiêu, chỗ nào giống, nó giống mẹ nó nhất. Nói xong, Ứng Thuận Nghiêu ngồi xuống, ngữ khí bình thường. Ứng Hạo nắm chặt cây muỗng, đôi mắt hàm chứa vài tia lạnh lẽo. Anh đẩy ra chén, cầm đũa gắp xương sườn trên bàn. Trần Phỉ duỗi tay, đem xương sườn đẩy đến trước mặt anh. Thật sự là săn sóc, cẩn thận tỉ mỉ. Ứng Thuận Nghiêu một bên gắp đồ ăn một bên nói. Gần nhất bên bộ tài vụ biến động rất lớn, đồng sự trưởng vắt hết óc muốn hướng bộ tài vụ tuyển người, con nếu là sớm tốt nghiệp một chút thì tốt rồi, ba cũng không cần phát sầu như vậy. Ứng Hạo gắp đồ ăn, như thế nào, muốn đem tôi an bài đến bộ tài vụ đi, ba con cùng chiến tuyến A, Ứng Thuận Nghiêu nhìn con trai lớn nhà mình một cái, cười nói. Ứng Hạo ăn một lát, sau sau buông đũa, cầm lấy khăn giấy lau lau khóe môi, nói. Tôi ăn no. Nhanh như vậy sao, không ăn nhiều một chút. Trần Phỉ sửng sốt, vội vàng có chút sốt ruột hỏi. Ứng Hạo cầm lấy di động cúi đầu lướt. Không ăn, Ứng Thuận Nghiêu, nó không ăn liền không ăn. Cả ngày ở bên ngoài ăn bậy, đồ ăn trong nhà đều thấy không ngon. Ông ngoại bà ngoại con là người nghiêm cẩn như vậy, sao dạy con tính cách lại như thế. Ứng Hạo khóe môi kéo kéo, không phản ứng. Cách chương.